Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1128, sau lưng đẩy tay. Rốt cục xuất hiện, nghe được vị này theo tổ thần phong mà đến vô thượng cường giả. Hai câu này về sau, toàn bộ Long Thần Minh đều là lâm vào một mảnh xấu hổ mà khó có thể tin bầu không khí bên trong. Là bọn họ nghe lầm sao? Vẫn là phía trên đã đạt thành hiệp nghị? Có thể đây cũng quá kỳ quái đi. Cứ như vậy vô thanh vô tức cho sự kiện này, làm sao quyết định? Đương nhiên, đối cái này cảm thấy cực kỳ thất vọng. Thuộc về Mạc Thiếu Phàm nhị thúc một phái kia người, nhất là Mạc Thiếu Phàm nhị thúc, cơ hồ vừa muốn tại tổ thần phong vị này vô thượng cường giả nói xong câu đó thời điểm, thì không khỏi liền bận bịu mở miệng hỏi: "Đại nhân, ngài có phải hay không truyền đạt sai? Chết thế nhưng là tổ thần phong thần nữ a, làm sao có thể thì?" Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương rất không khách khí thì cắt đứt. "Thế nào, ngươi nói là bổn tọa tại nói vớ nói vẩn? Tuy nói Mạc Thiếu Phàm nhị thúc chính là một tôn thiên vô thượng đứng đầu cường giả, so vị này tổ thần phong cường giả cảnh giới chỉ mạnh không yếu, có thể thân phận đối phương tại cái này toàn bộ Long Thần Minh, cho dù là lão người chấp trưởng cũng không dám nói thêm cái gì." Trong lúc nhất thời, Mạc Thiếu Phàm nhị thúc lại là đành phải một mặt hãnh hãnh nhiên lui sang một bên. "Tốt, lời đã nói đến phân thượng này, bổn tọa còn muốn đi cảnh cáo những người khác. Các ngươi Long Thần Minh ngày mai đến đài chỉ huy, ta tổ thần phong sẽ phái người tự mình đến đây chủ trì chiến khu." Nói, vị kia tổ thần phong vô thượng cường giả bóng người liền trong hư không biến mất, chỉ để lại Long Thần Minh một chỗ người. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn lấy, chỉ cảm thấy vẻ mặt nghi hoặc cùng không thể tin được. Sự kiện này, cứ như vật xong, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Chết mất thế nhưng là Vũ Lạc thần nữ a. Cái này, Mạc Thiếu Phàm nhị thúc cái kia phái, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Liền Long Thần Minh vị kia lão người chấp trưởng cũng là gương mặt bất đắc dĩ cùng hoang mang, rất là không hiểu được. Duy chỉ có một mực không nói gì Mạc Thiếu Phàm, giờ phút này tâm lý cuối cùng là thở dài một hơi, nhìn lấy chính mình nhị thúc một bộ rất là dáng vẻ đắc ý, thản nhiên nói: "Như thế nào a, nhị thúc hiện tại tin tưởng ta là vô tội." Nghe được câu này, Mạc Thiếu Phàm cũng chỉ đành không nói, chỉ là lạnh lùng đáp lại một câu: "Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, đây coi như là ngươi vận khí tốt, muốn không phải mặt khác một tôn tổ cấp thế lực ngả bài, ngươi hôm nay chắc là phải bị bắt vào tổ thần phong." Về sau nhưng muốn, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Mạc Thiếu Phàm trực tiếp đánh gãy. "Tốt tốt, nhị thúc, ngươi thì thu hồi ngươi bộ kia trò siếc đi, đừng cho là ta không biết. Ngươi đánh cái gì tính toán? Không phải liền là muốn đem ta chỉnh đi xuống, để cho con trai bảo bối của ngươi ngồi lên vị trí của ta sao?" Nói, Mạc Thiếu Phàm ngữ khí càng là chuyển một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy chính mình vị kia nhị đệ nói: "Cũng không nhìn một chút ngươi cái này bảo bối nhi tử là cái gì mặt hàng, hắn cũng xứng ngồi lên vị trí của ta. Ngươi, tốt tốt, nhau nhau đủ chưa?" Đối với đây hết thảy, Long Thần Minh lão người chấp trưởng xem như tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nhìn đến đây, hắn cũng chỉ đành đi tới a dừng lại song phương tranh đấu. Đối với Long Thần Minh lão người chấp trưởng mà nói, chính mình tranh đấu là chuyện khó tránh khỏi, có tranh đấu mới có tiến bộ. Bất quá một khi cục diện có chút không khống chế được, vậy liền được không bù mất. "Hừ," Mạc Thiếu Phàm rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng, thì đi thẳng mà Mạc Thiếu Phàm nhị thúc thì là gương mặt âm trầm, tự biết đối lý, cũng không nói thêm gì nữa. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhưng đối với một mực bảo trì trung lập rất nhiều cao tầng mà nói, lại là vẫn như cũ, cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên một đám trong miệng lẩm bẩm nói, phải biết, chết mất người, thế nhưng là tổ thần phong thần nữ, tối cường giả chi xuống thân phận đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, tổ thần phong chuyển biến thái độ, thật là khiến người cảm thấy thật không thể tin. Vậy mà không truy cứu, thật chẳng lẽ cùng bọn hắn nghĩ như vậy, tổ thần phong đã tra ra đến cùng là vị nào tổ cấp thế lực ra tay về sau, cùng đối phương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau cùng từ tổ thần phong đạt được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt về sau, thì dàn xếp ổn thỏa rồi. Nếu quả như thật là như vậy, vậy bọn hắn còn thật có điểm hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì làm cho tổ thần phong đều không muốn truy cứu tiếp nữa? Đây đúng là làm cho người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Lão tổ, cái kia sự kiện này coi như thế xong. Một tôn thiên vô thượng nhịn không được mở miệng nói, cái kia Thiếu Phàm yên tâm đi, đã tổ thần phong đều không truy cứu, cái kia chính là thật không sao. Nếu quả như thật có việc, vừa mới vị kia tổ thần phong vô thượng muốn đem Thiếu Phàm mang đi, trong các ngươi ai dám ngăn cản? Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Cùng lúc đó, nhận được tin tức không vẻn vẹn chỉ có Long Thần Minh một người. Chỉ cần là lên được mặt bàn trận chiến đầu tiên khu thế lực, cho dù là đối với tổ thần phong trong mắt, giống như con kiến hôi đồng dạng nhân cấp thế lực, đều có người đi qua nói lời nói. Những người này cấp thế lực vốn chính là tầng dưới cùng thế lực, khi thấy cao cao tại thượng, gần như trong truyền thuyết tổ cấp thế lực, lại phái người qua đến nói chuyện, đã sớm bị hù quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cứ thế sau cùng, liền nói gì vậy, đều không có giống Long Thần Minh để ý như vậy. Mà tại bên ngoài, tam đại chiến khu, một mảnh chấn động thời điểm, ở vào đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong Sở Lăng Tiêu, lại là đem cái kia đóa giống nhau chi hoa năng lượng đã toàn bộ hấp thu xong. Trong chốc lát, toàn bộ hạng nhất mảnh Đại Xuyên bốn phía cũng bắt đầu đủ loại trang cảnh. Bên trong có thật nhiều cổ nhân đang đi lại, là quan tại quá khứ đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên bên trong sự tình. Làm hình ảnh dừng lại tại một đóa giống nhau chi hoa thời điểm, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lúc này thì ngưng tại bộ kia trong tấm hình, nhìn lấy cái kia đóa u ám mà tản ra thần thánh khí tức giống nhau chi hoa. Trong nháy mắt, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt, tựa hồ là thấy được mặt khác một chỗ thế giới. Một bàn tay lớn vượt ngang hư không, tay cầm một thanh to lớn bút lông, tựa hồ tại viết lấy cái gì. Cái kia bút lông không chỉ có tại viết lấy văn tự, còn tại khắc họa lấy một bộ lại một bộ họa. Liền trong thiên địa này, rất nhiều bí mật chi chủ tên, tất cả đều ở phía trên. Đáng sợ nhất chính là, những sách này viết văn tự, vậy mà tất cả đều là liên quan tới những bí mật này chi chủ cả đời phát sinh sự tình. Giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn, đều là ở phía trên. Nhìn đến đây, Sở Lăng Tiêu ánh mắt tùy theo lại là biến đổi. Hắn vung tay lên, quay chung quanh tại đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên chỗ sâu bốn phía tất cả năng lượng, liền tất cả đều tụ tập tại bức tranh này bên trong. Sau cùng, cái kia cầm lấy to lớn bút lông đại thủ, lại bắt đầu sách viết, giống như tuyên cổ bất biến thời gian vòng tuổi, đột nhiên phát sinh nghiêng về đồng dạng. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu rốt cục thấy được càng nhiều. Hắn thấy được hắn tới chỗ kia hư không thế giới, cũng nhìn thấy rất nhiều bí mật chi địa là như thế nào hủy diệt. Đồng thời, hắn lại cũng ở phía trên thấy được tên của mình. Sở Lăng Tiêu,